Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 332, năm đó Dimitri, người đã nhị liên thất bại, Trung Kỳ Điện Hạ, nhất là ngươi mất đi 5 cái bài bên trong với tư cách là trung vị, 7. Đồng thời còn không có đạt được thắng lợi, ý vị này là ngươi đã triệt để tiến nhập xu hướng suy tàn. Hủ Phu thản nhiên nói. Như thế buông lỏng cảnh giác. Thật sự không sao sao. Nếu này một ít phân lại thua trận lời, hắn nói qua. Đem một trương thạch bài móc ngược lấy đặt lên bàn. Husky lại không có chút nào sợ hãi. Thậm chí không để ý đến Hủ Phu. Ánh mắt của nàng không hề có dao động. Tràn ngập cơ trí cùng kiên nghị. Tựa như một cái không nói lời nào Husky uy phong lẫm lẫm nhìn về phía trước. Lại qua hồi lâu. Nàng mới mở mịt nhìn về phía Hủ Phu. Ngoặc kép chấm chấm. A, người vừa mới nói cái gì? A, giả ngây giả dại cũng là sẽ vô dụng thôi. Hủ Phu trầm giọng nói. Hắn đưa tay gõ bàn đá. Thong thả nói. Người nghĩ kéo dài thời gian. Ta cũng có thể tiếp tục cùng ngươi kéo dài xuống. Nhưng bất kể như thế nào. Người đều muốn làm ra cuối cùng lựa chọn. Hắn lời còn chưa dứt. Husky liền đánh ra một trương bài. Xin lỗi, vừa rồi hơi sửng sốt một chút thần. Nhưng kết quả sau cùng sẽ không thay đổi. Nàng âm vang hữu lực đáp. Tùy ngươi nói như thế nào a. Ta từ trước đến nay là không quan trọng. Ta cũng không tin loại tình huống này. Ngươi còn có thể thay đổi thế cục bởi vì hiện tại. Ta đã nhất định phải thua. Husky phát ra kiêu ngạo tự hào thanh âm. Nàng lập tức đem bài mở ra. Đó là 6, tại Husky 5 cái bài, thuộc về là đệ nhị tiểu nhân, mà ở hắn còn dư lại 3 trương bài. Đây đã là nhỏ nhất rồi. Đánh ra này bài tẩy, đều có thể nói thật là của nàng không nghĩ thắng. Đương nhiên, nếu như nàng lúc trước có thể từ thập tam hương chỗ đó biết được bài mặt, sử dụng ý thức được nàng kỳ thật bất kể như thế nào cũng đã thua. Nàng còn dư lại 3 trương bài là 6. 8 cùng 10, mà Hủ Phu trong tay thì là 7, 18, còn có hắn cuối cùng bởi vì không có ném bài tử, mà biến thành không nhỏ nhất bài, bởi vì Hủ Phu 4 không có bị phản chế. Cho nên tại Hủ Phu vô dụng 18 dưới tình huống, đã lấy được 2 thắng liên tiếp, như vậy hắn bất kể như thế nào cũng đã thắng, bởi vì Husky bên này đã không có so với 18 càng lớn bài. Vậy muốn, để cho ngươi thất vọng rồi. Lúc này, Hủ Phu lại đưa tay nhẹ nhàng đè xuống bài của mình. Hắn không có đem cuốn qua, mà là trực tiếp thản nhiên nói. Vậy ta nhận thua, ngoặc kép chấm chấm, kinh sợ rước lấy nhục. Như thế nào còn có thể nhận thua? Husky nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Vậy ta có thể nhận thua sao? Ta đầy cũng nhận thua. Không được a. Chỉ có nhà cái có thể nhận thua. Đây là vì phòng ngừa cố ý thua cho nhà cái, nắm. Hay là cùng nhà cái hợp tác dụ dỗ một phương khác tình huống phát sinh. Hủ Phu đơn giản giải thích. Một chút, nhận thua hay không quyền lực. Thủy chung trong tay ta cầm lấy. Đây cũng quá xấu a. Husky không cam lòng nói. Vậy ngươi chẳng phải là muốn thua liền có thể thua. Đúng là như thế. Tinh lọc người. Hủ Phu cười cười, ta đoán không lầm, các ngươi là muốn đi vào ván thứ 3, điều tra vật gì a? Nhưng rất tiếc ta sẽ thủ tại chỗ này, ta vẫn luôn hội canh giữ ở các ngươi phía trước, thẳng đến ác mộng bị tinh lọc, vô luận là 2 thắng liên tiếp, hoặc là 2 liền phụ. Các ngươi bất kể như thế nào, cũng khó có khả năng sát nhập ván thứ 3. Hắn như thế tuyên cáo, sau một khắc. Husky cùng canh giữ ở phía ngoài thập tam hương thân thể đột nhiên cứng đờ. Hai người bọn họ trước mắt nhất thời tối sầm. Đột nhiên mất đi ý thức. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, đúng lúc này. Để cho Trung Kỳ không tưởng được sự tình phát sinh. Theo Husky cùng thập tam hương bên này bộ phận chấm dứt. Hóa vi đen kịt. Bắt đầu thẳng ở trong ác mộng tìm không được Aiden bên kia. Đột nhiên tiếp vào ác mộng. Như phảng phất là mất nét hồi lâu sau mới một lần nữa kết nối. Hay hoặc là nói, như là chứa đựng 2 cái điện ảnh ăn hết, mới vừa vặn xem xong rồi trong đó một mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ác mộng bê mặt sao? Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Mở mắt xác nhận một chút. Husky cùng thập tam hương đều không có tỉnh lại. Mà nghi thức vẫn còn ở vận tác. Cái này nói rõ. Ác mộng còn không có thực sự kết thúc. Vì vậy Trung Kỳ lập tức hoán đổi thị giác. Chuyển rời đến Aiden bên kia. Mà lúc này, nàng bên kia mới vừa vặn kết thúc mở đầu bộ phận. Vang lên ác mộng lời dẫn đầu. Nhát gan người sẽ nhớ phải ở phản bội trước xin lỗi. Mà ti tiện người thì là tại về sau. Tại Aiden bên này lời dẫn đầu thanh âm muốn rõ ràng rất nhiều. Cùng thập tam hương bên kia lời dẫn đầu so sánh. Giống như là trừ đi rất nhiều lăn lộn vang dội đồng dạng. Có thể rõ ràng nghe được. Những lời này chính là còn nhỏ Trung Kỳ theo như lời. Âm thanh này là rõ ràng như thế. Thậm chí để cho Aiden theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xác nhận phía sau mình cũng không có người. Nhưng rất nhanh, Trung Kỳ ý thức được đâu không hợp lắm bởi vì hắn qua Aiden hai mắt. Thấy rõ ràng Dimitri cùng Trung Kỳ. Liền đứng ở cách đó không xa. Aiden sở sắm vai lấy, Bella đang đứng tại sân nhỏ góc hẻo lánh. Nhìn xem Dimitri cùng Trung Kỳ tại huấn luyện kiếm thuật. Ngẫu nhiên còn nhỏ Trung Kỳ đem ánh mắt quét tới thời điểm. Thậm chí sẽ để cho Aiden nhịn không được đánh một cái dùng mình. Kia cùng Husky kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt không đồng nhất. Cũng cùng hiện giờ Trung Kỳ kia ôn hòa vô hại ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Đó là âm trầm mà thâm thúy. Sẽ cho người liên tưởng đến thâm uyên một ánh mắt của từ. Rất nhanh, Dimitri chú ý tới Aiden. Nhất thời Aiden có chút hoảng hốt phản ứng đầu tiên của nàng là. Này chẳng lẽ là tiềm hành cửa khẩu. Cần cam đoan toàn bộ hành trình không bị người phát hiện dưới tình huống. Vào nhà trộm vật gì. Cũng không có đổi mới xuất ra cái gì đầu mối chính. Cũng không có mở màn CG. Nàng làm sao biết chính mình muốn làm cái gì? Hơn nữa, không phải nói, ác mộng nội dung, là cùng hủ phu trò chơi sao? Hủ phu đâu này? Chẳng lẽ lại là Iria bản kịch chàng trong thậm chí còn có thể thấy được Iria triển khai à? Aiden suy nghĩ miên man, đang muốn nói lời xin lỗi nhanh chóng rời đi. Lại phát hiện hành động của mình căn bản cũng không chịu khống chế. Ừ. Người đi về trước đi. Trung Kỳ, Dimitri hắng giọng một cái. Đối với trẻ em Trung Kỳ điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta lúc trở lại, sẽ cho ngươi mang một ít đồ vật. Vậy mang một ít bọt khí nước. Trung Kỳ lạnh như băng đáp. Hắn quét Aiden nhất nhãn. Để cho nàng nhất thời cảm giác một hồi cực hàn rót vào ngực của mình khang. Sau đó, Trung Kỳ liền trực tiếp dẫn theo kiếm trở về nhà. Mà Dimitri thì là sửa sang lại nơ. Đã đi tới. Lúc này Aiden mới rốt cục ý thức được. Vì cái gì chính mình ngay từ đầu cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Dimitri, trang phục quá sạch sẽ. Nàng ở bên ngoài gặp một lần Dimitri điện hạ rồi. Kia bởi vì không thường gội đầu mà có chút tạc mao. Cần thường xuyên dùng lược quản lý kịp vai phát. Chưa bao giờ hảo hảo mặc quần áo. Vẻn vẹn chỉ là đem khoác lên người cho dù xong. Còn có trên người nồng đậm không tiêu tan mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Cùng với kia luôn là nhíu chặt lấy lông mày. Sẽ cho người liên tưởng đến thầy chủ nhiệm đồng dạng biểu tình. Rõ ràng có một trương mặt của anh Tuấn. Nhưng cũng không như thế nào lấy nữ hài tử thích. Nhưng hiện giờ Dimitri lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn tóc dài màu đen chỉnh tề rủ xuống trên vai. Chất tóc thậm chí để cho Aiden có chút tự ti mặc cảm. Mà hắn không chỉ cầm áo khoác hảo hảo mặc lên người. Hơn nữa bên trong trả lại mặc áo sơ mi. Đánh nơ, mang trên mặt bình tĩnh mà yêu nhã mỉm cười. Người tới đã bao lâu? Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm trầm thấp mà cực kỳ tư tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.